mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 239. Về nhà một, mà thế giai đoạn trước, đem thời gia nhân tiếp đến đế đô, hắn cũng không có cho bao nhiêu chú ý. Thủ hạ người ta nói thời gia phụ tử đều thức tỉnh dị năng. Ở cuộc sống phương diện, đều không có trở ngại, chính là luôn luôn tại tìm thời khinh khinh, bọn họ địa chỉ hiện tại ở nơi nào. Quý Mặc Ngôn trong lòng có chuẩn bị, bất luận như thế nào, nhẹ nhàng đều là thê tử của hắn, nhẹ nhàng gia nhân cũng là hắn người nhà, bọn họ khó xử cùng phẫn nộ, hắn đều sẽ toàn bộ tiếp thu. Thông gia hiện tại ở ZF cơ quan công tác, phụ trách dị năng giả điều động phương diện này, Quý Sùng Quân hiện tại vô cùng bội phục chính mình, trước một bước trọng dụng thông gia, rất nhanh liền nghênh đón hồi báo, hắn có đại tôn tử. Quý Mặc Ngôn xem đắc ý phụ thân, khóe môi hung hăng trừ trừ, không hề để ý tới hắn, nhớ hảo địa chỉ liền ra cửa thư phòng. Xuống lầu thời điểm, nhìn đến thời khinh khinh đã tỉnh lại, hơn nữa ở cùng mẫu thân tán gẫu, chính là, thời khinh khinh ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, thoạt nhìn vẫn là khẩn trương, người thế nào không gọi tỉnh ta. Thời khinh khinh nhìn đến Quý Mặc Ngôn đi lại, liền cùng hắn kề tai nói nhỏ, tỉnh lại thời điểm, bên người một người đều không có, thu thập một phen xuất môn, nhìn đến quý phu nhân ở. Liền càng thêm xấu hổ, lần đầu đến Quý Mặc Ngôn ra, liền như vậy không lễ phép, nhường nàng thế nào đối mặt quý phu nhân. Quý Mặc Ngôn trấn an, không có việc gì, mẹ tốt lắm nói chuyện, quý phu nhân tuy rằng không xem hai người, nhưng luôn luôn tại chú ý bọn họ, nhìn đến con cùng thời khinh khinh chịu thua, trong lòng miễn bàn nhiều ngạc nhiên, chính muốn nói gì, bị Quý Mặc Ngôn ngắt lời, mẹ. Ta mang nhẹ nhàng cùng bọn nhỏ hồi thời ra một chuyến, quý phu nhân luyến tiếc. Ôm hai cái tôn tử không buông tay. Ta tôn tử còn chưa có ngộ nóng đâu. Các ngươi sẽ dẫn bọn hắn đi. Nói cái gì cũng không tưởng đáp ứng. Ở Quý Mặc Ngôn thái độ kiên quyết sau. Thiếu chút nữa khóc lóc om sòm. Cuối cùng bị Quý Sùng Quân lao tới ôm lấy. Có thế này buông tay. Thời khinh khinh hãn đát đát. Gia quý gia biệt thự thời điểm, cùng nằm mơ dường như, không nghĩ tới, a di đỉnh hoạt bát xem kia tính tình, cùng tiểu cô nương dường như, Quý Mặc Ngôn ba ba hẳn là rất đau quý phu nhân. Quý Mặc Ngôn hôn ở thời khinh khinh đỉnh đầu, sườn thủ đến nàng bên tai, cắn cắn nàng vành tai nói, sủng thê, di truyền, thời khinh khinh chừng hắn liếc mắt một cái, đem nhân đẩy ra. Nắm con nhóm thủ, kiên cường nói, ba ba, phía trước dẫn đường, Quý Mặc Ngôn ủng trụ mẫu tử ba người, sử dụng thuấn di, đến địa phương sau, sùng nịch xoa bóp thời khinh khinh mặt, ba ba không cần dẫn đường, trực tiếp có thể đến, thời khinh khinh chừng hắn liếc mắt một cái. Nhàm chán, ở đứa nhỏ trước mặt, bọn họ cũng từng cùng đứa nhỏ giống nhau, xưng hô đối phương vì ba mẹ ngoạn náo. Thời chi hành cùng thời chi khoảnh hiện tại đã bị ba ba mang theo thuấn di thói quen. Không có tươi mới cảm, nhưng như trước cảm thấy thú vị. Quấn quýt lấy Quý Mặc Ngôn lại đến. Quý Mặc Ngôn mang theo mẫu tử ba cái thuấn di không dứt. Đi đến thời ra cửa. Thời khinh khinh thoáng không yên dơ lên thủ. Run run nhấn chuông cửa. Quý Mặc Ngôn đem thời khinh khinh lãm tiến trong lòng. Đại tay nắm giữ tay nhỏ bé. Tăng thêm lực đạo, rất nhanh, thời gia đại môn bị mở ra, xuất gia nhân thực xa lạ, thời khinh khinh cũng không nhận thức, nhưng là người tới, đang muốn hỏi thời khinh khinh tìm ai thời điểm, kinh ngạc che miệng, ngươi là tiểu thư, nàng cũng không có gặp qua thời khinh khinh, nhưng xem qua rất nhiều thời khinh khinh ảnh chụp, cho nên chân nhân mạnh xuất hiện, vẫn là có thể nhận ra đến. Thời khinh khinh hầu trung vi ngạnh, ngươi là, người tới kích động nói, tiểu thư hảo, ta là Thôi Mạn Thanh, là phu nhân nhà mẹ đẻ nhân, sớm chút năm ta niên kỳ đại thân thể không tốt, ngài bà ngoại chấp thuận con ta đem ta tiếp về nhà. Mà thế đã đến sau, con ta con dâu, bọn họ đều gặp nạn, là phu nhân thu lưu ta, OCV by Lovedayo, hết chương.